Chương 3547 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai ngứa người? Tam phẩm cáo lông đỏ, là con non, thế nhưng Tinh Nguyên là cáo lông đỏ một đời ở trong giày đặc nhất thời điểm. Có thể nói là bù đắp được một viên đại bổ đa ngà. Đối với xung kích bình cảnh người không thể tốt hơn. Người trả giá cao được à, có thể cung cấp giết, bảo đảm một giọt tinh huyết đều không lãng phí. Yêu thú tu luyện muốn so với người tu luyện chậm chạp nhiều lắm. Một ít yêu thú đột phá một tầng cần mấy chục năm, thậm chí bách năm, vì lẽ đó yêu tộc khí lực sẽ so với nhân loại cường lớn hơn nhiều. Cùng một cảnh giới, yêu tộc hoàn toàn nghiền ép loài người, bọn chúng huyết nhục có thể cho người tu luyện cung cấp lượng lớn tinh nguyên. Đối với người tu luyện mà nói đều là đồ đại bổ, như loại này trời sinh tam phẩm yêu thú vậy thì càng là cực phẩm. Lại là cáo lông đỏ loại này trí lực cùng công, tiếp cùng tồn tại yêu thú, vậy thì càng thêm hiếm thấy. Ta ra 20 viên linh nguyên thạch. Ta ra 40 viên. Ta 50 viên. Giá cả ở kéo lên, rất nhiều người đều muốn có được con này cáo lông đỏ, đầu kia cáo lông đỏ con non cũng tốt muốn biết người chung quanh ở tranh cướp nó. Nàng cuốn lấy thân thể rung lẩy bẩy, nhìn qua phi thường đáng thương, phượng hoàng chen vào, xem lớn đầu kia cả người đỏ đậm cáo nhỏ, lập tức liền bị hấp dẫn lấy, để thật đáng yêu à. Ngồi chồm hổm xuống, nhìn lồng sắt bên trong cáo nhỏ, nàng trực tiếp hỏi, ở ngươi làm sao bị tóm nha? Cáo nhỏ nhìn Phượng Hoàng, L miệng nhúc nhích một chút, Phượng Hoàng nói, kẻ cha của ngươi mẹ đều bị săn giết à. Thật đáng thương nha. Phượng Hoàng nhìn Long Phi, nói, kỳ ông xã, nàng thật đáng thương à, cha mẹ đều chết rồi, liền còn lại nàng một cái lẻ loi hiu quạnh. Nàng là Phượng Hoàng, loài chim chi vương, đỉnh cao thần thú, nàng hiện tại là nhân thân, thế nhưng đồng dạng có thể nghe hiểu yêu thú, Long Phi cũng không có cảm thấy kỳ quái, nói, ở ngươi yêu thích nàng sao? Phượng Hoàng gật gù, nói, yêu thích, yêu thích. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, lấy ra nhị phẩm linh nguyên thạch, nói, một viên nhị phẩm linh nguyên thạch. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời toàn trường đều yên tĩnh lại, toàn bộ đều nhìn Long Phi nhị phẩm linh nguyên thạch gà, muốn so với nhất phẩm linh nguyên thạch ẩn chứa linh nguyên chất phát nhiều lắm, nếu như là hối đoái mà nói nhị phẩm linh nguyên thạch có thể đổi 100 viên nhất phẩm linh nguyên thạch hơn nữa, trừ phi cần, không phải vậy mà nói căn bản không có ai sẽ hối đoái. Người này có phải là ngốc cà? Tam phẩm cáo lông đỏ nhiều nhất trị 70 viên nhất phẩm linh nguyên thạch, hắn lại trực tiếp ra giá nhị phẩm linh nguyên thạch. Ta xem khẳng định là đầu óc nước vào. Đầu óc hỏng rồi. Người chung quanh bắt đầu nghị luận, đều đang cười Long Phi ngu ngốc, đương nhiên bọn họ không hiểu, chỉ cần Phượng Hoàng yêu thích, coi như là trên trời tinh tinh hắn cũng có nghĩ biện pháp lấy xuống, bởi vì hắn cảm giác mình đời trước liền nợ Phượng Hoàng. Tên nam tử kia nhìn Long Phi trong tay nhị phẩm linh nguyên thạch lập tức trở nên hưng phấn, nói, ở nhị phẩm linh nguyên thạch một viên, còn có giá cả càng cao hơn sao? Còn có ra giá sao? Phượng Hoàng ngồi xổm người xuống, nói, ê đừng sợ, ta và công hội cứu ngươi. Cáo nhỏ liếc mắt nhìn Long Phi, nàng vẫn còn có chút run rẩy đối với loài người, nàng trong lòng chỉ có căm hận nếu như có thể, nàng muốn đem người của toàn thế giới loại giết sạch. Huynh đệ! Này tam phẩm cáo lông đỏ là ngươi. Nam tử tiếp nhận Long Phi trong tay nhị phẩm linh nguyên thạch, hưng phấn nói, ơ ngươi là muốn hiện tể đây. Vẫn là mình giữ lại. Phượng Hoàng đã mở ra lồng sắt, cười hì hì nói, ơ chúng ta mình giữ lại. Ôm cáo lông đỏ liền cười hì hì chạy ra ngoài, Long Phi nở nụ cười, đi theo, nói, ơ mua cáo lông đỏ, nhưng là không tiền mua ăn. Ta không đói bụng, hì hì. Phượng Hoàng xoa xoa cáo nhỏ, hướng bên cạnh núi rừng đi đến, Long Phi theo mặt sau, nhìn Long Phi cùng Phượng Hoàng rời đi, trong đám người mấy người nhìn nhau, lập tức gật gù, lặng yên không một tiếng động theo đuôi đi tới, hai người đi tới núi rừng bên cạnh, Phượng Hoàng đem cáo lông đỏ buông ra, nói, ê đi thôi, đi rất xa, đừng ở bị loài người bắt lại. Cáo nhỏ nhìn Phượng Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy cảm động, Phượng Hoàng cười nói, ở ngươi muốn cảm ơn liền cảm ơn chồng ta đi, hắn mới là ba người của ngươi, nhớ kỹ sau đó trốn xa một chút. Đi thôi. Cáo nhỏ nhìn Long Phi một chút, lập tức quay về Phượng Hoàng loan không người thể, sau đó chui vào rừng cây, thời gian một cái nháy mắt liền không thấy tăm hơi, Phượng Hoàng xoay người nhìn Long Phi, nói, ị ông xã, xin lỗi, làm hại ngươi theo ta đói bụng, thế nhưng nàng thật sự thật đáng thương nha. Long Phi nói, ê không có chuyện gì, ngược lại ta không thế nào đói. Nàng cuối cùng là ở cùng ngươi cúc cung sao? Phượng Hoàng cười nói, ị hừm, nàng ở cảm ơn ta. Đồng thời nói sẽ báo đáp chúng ta gọi nó lẫn đi rất xa. Thú ngữ Long Phi không hiểu, Đến tột cùng nói cái gì, hắn cũng không biết, hắn cũng không có hứng thú, hắn hiện tại đang muốn làm sao mới có thể cấp Phượng Hoàng tìm điểm ăn đến. Ngay vào lúc này, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía một chỗ trong bóng tối, "Ê, đi ra đi." Phượng Hoàng sững sờ, lúc này trong bóng tối đi ra bốn người. Tu vị không cao, cảm ứng năng lực không tệ lắm. Không nghĩ tới mới vừa mua được tam phẩm cáo lông đỏ liền như vậy cho thả rơi mất. Tiểu tử, ngươi cũng thật là cam lòng à. Cũng là, vừa ra tay chính là một viên nhị phẩm linh nguyên thạch, ra tay xa hoa, nói vậy trên người ngươi cũng không có thiếu nhị phẩm linh nguyên thạch chứ. Vài tên nam tử khóe miệng một câu, cầm trong tay dao găm, đem Long Phi vây, cầm đầu một tên nam tử nói, "Ê tiểu tử, cầm trên người linh nguyên thạch toàn bộ lấy ra đi. Đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội nha. Tuyệt đối đừng sái hoa chiêu gì, không phải vậy ngươi này kiếm đồ cửu phẩm tu vị không đủ chúng ta ngược." Tỏ rõ vẻ xem thường, tu vi của bọn họ đều là kiếm tông cảnh giới, nghiền ép kiếm đồ tu vị, quá ung dung. Long Phi cười nhạt, nói, "Thì các ngươi đây là ở đánh cướp sao? Viễn cổ liệt tông sẽ không có vương pháp sao?" "Ha ha ha, chỉ vương pháp. Chúng ta chính là vương pháp. Vừa nhìn ngươi chính là ngày hôm nay mới tới sư đệ, ở này đêm hôm khuya khoắt, ngươi theo chúng ta đem vương pháp. Ta con mẹ nó đều muốn cười. Nhanh lên một chút cầm linh nguyên thạch lấy ra, thiếu được một điểm da thịt nỗi khổ." Người nói chuyện khí tức trên người hơi động, trực tiếp hình thành uy thế nghiền ép đi tới. Long Phi Mi bắt đầu lo lắng, nhìn về phía Phượng Hoàng nói, "Kẻ đói bụng sao? Muốn ăn thịt nướng sao?" Phượng Hoàng nuốt một ngụm nước bọt, nói, "Kẻ chúng ta không tiền nha." Long Phi nhìn bọn họ một chút, nói, "Ê, bọn họ hẳn là có đi. Có đúng hay không? Các ngươi trên người hẳn là có linh nguyên thạch chứ?" Cầm đầu người kia ánh mắt căng thẳng, "Ê tiểu tử, ta xem ngươi da là thật sự dương." "Huynh đệ," động lời còn chưa dứt, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y vạn cổ long thân. Khí tức chìm xuống. Lực vương quyền, quét ngang. Ầm, y. Ầm, ầm, ầm. Mấy giây sau khi bốn người nằm trên mặt đất, thân thể co giật, Long Phi ngồi chồm hổm xuống, nói, "Thì hiện tại ta là vương pháp chứ? Hiện tại là da của ngươi dương chứ? Tiểu tử, cầm trên người linh nguyên thạch lấy ra đi, không phải vậy mà nói ta sẽ để ngươi kiến thức ta càng thêm bá đạo vương pháp, ngươi có tin hay không?"